Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2025, ly biệt. Trong sương phòng, ca ca, được rồi, trải qua Thiến Nhi, ở Hạ Tân trên mặt một hồi đảo cổ sau đó. Hạ Tân ở một hồi đau đớn đổ máu sau đó. Một lần nữa, chiếu chiếu cái gương. Phát hiện mình đã khôi phục tấm kia quen thuộc khuôn mặt. Cũng không đột xuất, cũng không thấy được, mặc dù không phải xấu xí, cũng không xuất khí, phổ thông gương mặt, một tấm vứt xuống trong đám người sẽ rất khó lại bị người phát hiện khuôn mặt. Thiến Nhi giòn giả hỏi, như vậy có thể chứ? Tốt vô cùng, Hạ Tân hoàn toàn không nhìn ra cái này cùng thì ra khác nhau ở chỗ nào. Tại sao muốn biến trở về tới? Thiến Nhi cảm thấy chính là khuôn mặt càng đẹp mắt. Hạ Tân đương nhiên trả lời. Đương nhiên phải đổi trở về. Nếu không, người nào nhận thức ta à? Những người khác nhìn ta thay đổi khuôn mặt. Không cảm thấy kỳ quái sao? Bên cạnh Ân Hương Cầm lắc đầu. Dùng tục ngữ nói. Chính là cái kia à? Bùn nhão không dính lên tường được. Dường như không đúng. Ăn mày làm hoàng đế cũng chỉ giống như ăn mày. Không sai biệt lắm liền ý tứ này a. Tuy là thay đổi khuôn mặt, nhưng Hạ Tân hướng về phía cái gương chiếu chiếu. Cảm giác mình mặc trường bào vẫn như cũ thật đẹp mắt. Trong lòng vẫn còn có chút tiểu cao hứng. Đang xác định trên người không có gì dị dạng sau đó. Lúc này mới xoay người nhìn phía Ân Hương Cầm cùng Thiến Nhi đến. Cái kia. Ta cũng không kém cần phải đi. Lúc này đã là buổi tối. Hạ Tân đặc biệt chọn một trời tối người yên buổi tối ly khai. Miễn lấy nhiều sinh cái gì dư thừa phiền phức. Hắn chuẩn bị lẳng lặng đi. Chính như hắn lẳng lặng tới. Ân Hương Cầm dặn dò. Không có gì quên mang chứ. Không có. Hạ Tân chuẩn bị điểm thứ đơn giản. Đều cất vào một cái bọc nhỏ phục. Sau đó mang theo một thanh hộ thân dùng trường kiếm. Cái này là đủ rồi. Ngược lại, ra ngoài mặc dù không có phi cơ trực thăng nhận điện thoại. Nhưng ngồi cái xe trở về cũng là rất nhanh. Ân Hương Cầm đem một tấm bảng nhỏ đưa cho Hạ Tân. Đây là thương nhà tiêu chí. Ngươi liền từ thương nhà môn đi thôi. Thuận tiện ngươi phía sau lấy ra vào. Tốt, cảm ơn. Còn như nhiệm dạ minh thân phận bài. Hạ Tân đã không cần, thế ngoại sạch thổ tuyệt đối không có người không biết nhiệm dạ minh. Hạ Tân nhận lấy bài tử, trên lưng bao quần áo, mang theo trường kiếm, liền chuẩn bị ra cửa, xem Ân Hương Cầm cùng Thiến Nhi còn cùng với chính mình. Ở mở rộng cửa trước, Hạ Tân trước hết theo người lưỡng đạo chớ, các người liền đừng tiễn nữa, miễn cho khiến người ta thấy. Thiến Nhi liền giang hai tay ra nói, ca ca, ta không nỡ bỏ ngươi. Hạ Tân cười cười, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Không có việc gì, về sau lúc rảnh rỗi ta sẽ tới chơi. Nhất định phải nhớ kỹ tới chơi a. Tốt, Hạ Tân nói, tự tay ôm dưới Thiến Nhi. Thiến Nhi cũng thật chặt trở về ôm Hạ Tân một cái. Vẫn còn ở Hạ Tân khuôn mặt bên trên hôn một khẩu. Hạ Tân liền đã ở Thiến Nhi hoạt nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Thiến Nhi vội vã ý bảo nói. Còn có tỷ tỷ, tốt. Hạ Tân cười cười. Sau đó buông Thiến Nhi. Đi tới Ân Hương Cầm trước người. Ân Hương Cầm một đôi như yên như xương con ngươi cứ như vậy trực câu câu theo dõi hắn. Hạ Tân cũng tự tay ôm dưới Ân Hương Cầm nana mềm mại động nhân thân thể mềm mại. Cái kia mỹ hảo xúc cảm, khiến cho hắn kém chút luyến tiếc buông tay. Đây quả thật là cần một điểm lực ý chí. Chỉ là, hắn mới buông ra Ân Hương Cầm. Bên cạnh Thiến Nhi sẽ ở đó thúc giục. Còn không có thân thân đâu. Làm sao có thể thân thân a? Bị người nhìn chằm chằm nhiều thẹn thùng a. Thiến Nhi nói bổ sung, tựa như đêm qua, ở hoa viên bên kia thân thân a. Ân Hương Cầm lập tức hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Muốn ngươi lắm miệng, cảm tình hàng này thấy được. Xem Thiến Nhi ba ba xem cùng với chính mình. Hạ Tân cười cười, ứng tiếng, hảo hảo, liền tiến đến Ân Hương cầm khuôn mặt bờ, muốn hôn nàng một cái, nhưng là bị Ân Hương cầm đưa tay chặn lại. Ân Hương cầm giận hắn một cái nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta chán ghét Hạ Tân, còn muốn hôn ta, ta không có đánh ngươi cũng là không tệ rồi. Hạ Tân chấn kinh rồi, cái kia Nhiệm Dạ Minh có thể. Ân Hương cầm không chút do dự trả lời, Nhiệm Dạ Minh có thể. Đảm Nhiệm Dạ Minh thuận mắt sinh ra, đây chính là hay là soái đích người mới có thanh xuân sao? Hạ Tân bỏ qua, trước khi ra cửa hắn mới nhớ tới sự kiện. Đúng rồi, cái này kim sắc bài tử làm sao bây giờ? Màu vàng kia mệnh cách bài bên trên, cùng thời khắc hai người mệnh cách phê ngôn. Hạ Tân cũng không biết làm sao phân xứng, cũng may Ân Hương cầm cũng không để ý. Ngươi lấy, cái kia, được chưa? Hạ Tân mở ra cửa gỗ phát ra một hồi cũ kỹ âm thanh, sau đó đạp ánh trăng liền bước nhanh ra ngoài. Hắn là dọc theo cung điện phụ cận đường nhỏ đi, gần nhất mấy ngày này, hắn đem phụ cận đường đều quen với, chỉ là hắn còn chưa đi ra hơn 10 bước. Phía sau Ân Hương cầm ngoài ý muốn đạp nhanh chóng bước tiến đuổi theo. Hạ Tân, chờ, các loại, à, Hạ Tân khó hiểu. Ân Hương cầm bước nhanh đi tới Hạ Tân bên người, xui như vậy lấy ánh trăng, trực câu câu nhìn Hạ Tân. Cặp kia con người xinh đẹp bên trong, phảng phất tích chứa rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố. Nàng phát hiện mình có muốn nói thật là nhiều, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Rõ ràng mới quen biết không bao lâu, lại cảm giác đã biết đã nhiều năm. Thực sự là cảm giác kỳ quái. Làm sao vậy? Hạ Tân khó hiểu. Hắn cảm giác không đi nữa cũng bị người nhìn thấy. Ân Hương cầm cũng không còn kéo dài, đưa qua tay nhỏ bé, nhẹ cởi ra khăn che trên mặt. Cái kia gương mặt tuyệt đẹp bên trên, bầy vẫy lấy một tầng sáng sủa ánh trăng, phảng phất đang phát ra quang hạt căn bản. Cái kia con người xinh đẹp dạng người rực rỡ, lại phảng phất so với minh nguyệt còn muốn sáng sủa. Ân Hương cầm cứ như vậy đi tới Hạ Tân trước người. Sau đó mời vén lên khuôn mặt bờ mấy lọn tóc, góp quá đôi môi thật mỏng. Ở Hạ Tân trên mặt ấn xuống nhàn nhạt một cái hôn. Cứ như vậy đi. Lúc đó Hạ Tân nghĩ là ta hôn ngươi không được, ngươi hôn ta thì được sao? Ân Hương cầm khẽ mở môi mỏng nói, lúc này từ biệt, chẳng biết lúc nào chào tạm biệt, chỉ nguyện chào tạm biệt lúc người ta tất cả như trước. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, có một số việc ta cả đời cũng sẽ không quên. Ân Hương cầm béo mập khóe môi nhỏ bé câu, lộ ra một cái lạnh, khiến Bách Hoa ngượng ngùng nụ cười, hướng về phía Hạ Tân khẽ quơ lại hạ thủ. Sau đó, một lần nữa đội cái khăn che mặt, cũng không quay đầu lại đi trở về gian nhà. Hạ Tân lăng lăng nhìn Ân Hương cầm bối cảnh biến mất ở phía sau cửa. Có chút chợt, sửng sốt biết, lúc này mới bước nhanh ly khai. Bởi vì có Ân Hương cầm cho lệnh bài của hắn quan hệ. Hắn đi tới thương môn chỗ, vẻn vẹn lấy ra hạ lệnh bài. Không có ai đối với hắn tiến hành hơn một thừa đề ra nghi vấn. Sau đó cái kia chừng 10 thước cao đại cửa thép, chậm rãi mở ra, trực tiếp thả hắn đi ra. Hạ Tân cảm giác liền cái cửa này đứng ở cái này, ai cũng không công vào nổi. Hắn thừa dịp bóng đêm, bước nhanh ra ngoài, đang phía trước là đại đạo. Cái gọi là đại đạo, người lui tới cũng nhiều, để tránh sinh nhiều rắc rối, gặp phải thế ngoại bên trong vùng tịnh thổ đi ra người chờ. Các loại, Hạ Tân lựa chọn từ bên trái sơn đạo đi, lúc này đã là đêm hôm khuya khoát, cho nên trong sơn đạo cũng không có ai, dọc theo đường đi u tĩnh cực kỳ. Chỉ có tình cờ một điểm tiếng côn trùng kêu ở trong sơn đạo tiếng vọng. Hạ Tân dọc theo sơn đạo không có đi ra bao xa, cũng cảm giác được dị dạng. hắn từ thổi tới trong gió, mơ hồ nghe được phụ cận một cái nhỏ nhẹ tiếng đối thoại. Một người, thoạt nhìn rất yếu, không giống bách gia cao thủ, một cái nghèo thư sinh. Vậy chúng ta bên trên, sau đó, Hạ Tân còn chưa đi ra mấy bước, hắn phía trước liền nhảy ra 5, 6 cá nhân tới, dẫn đầu là một thoạt nhìn 40 hơn tuổi, râu quai nón thổ phỉ đầu lĩnh, tay nắm một thanh kim bối đại khảm đao, đứng ở Hạ Tân trước người 4 mét chỗ, mà đổi thành bên ngoài 5 cá nhân, thì thật nhanh vòng quanh Hạ Tân chạy. 6 cá nhân lấy hình 6 cạnh phương thức vây Hạ Tân. Cái kia râu quai nón thổ phỉ cứ như vậy giữ tợn nghiêm mặt bàng cười nói. Gấp như vậy đuổi đi đâu à? Chạy về ra, Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Về nhà, có thể à, đường này là ta mở. Phải về nhà, dù sao cũng phải giao điểm tiền mãi lộ không phải. Hạ Tân dừng một chút trả lời. Ta rất nghèo. Không có tiền, không có tiền, hừ hừ, cái kia râu quai nón liền lạnh lùng nói. Vậy ngươi sợ rằng phải giao mệnh, đồng thời chu vi vài cái vây quanh Hạ Tân thổ phỉ. Cũng là một trận âm hiểm cười. Hạ Tân mắt một cái híp lại. Như vậy đi, các ngươi chỉ phải trả lời ta một vấn đề. Ta liền cho các ngươi tiền. A hát, ngươi không có trả giá tư cách. Hạ Tân ánh mắt càng lạnh hơn. Ta hỏi các ngươi, mấy năm trước, có phải hay không có một cái nghèo thư sinh, cùng một cái tiểu cô nương đi ngang qua nơi đây, sau đó bị các ngươi đánh cướp. Cái kia râu quai nón liền vẻ mặt không nhịn được nói. Hắc, chúng ta nhiều năm như vậy làm nhiều như vậy đơn sinh ý. Nào biết đâu rằng ngươi nói tới ai? Ta đây lại nói cặn kẽ điểm. Cô gái kia là một miêu tộc thiếu nữ. Thích chân trần nha tử, không mang giày, nàng dường như chạy mất, cái kia nghèo thư sinh có phải hay không bị các ngươi bắt lại? A, ngươi đang nói cái gì? Ta cái nào? Cái kia râu quai nón nói rằng cái này, sửng sốt một chút, cái kia bên cạnh tiểu đệ, cũng là nhắc nhở, lão đại, lẽ nào hắn nói là cái kia? Cái ngốc kia tử thư sinh, chờ một chút. Ngươi vừa nói như vậy, ta tốt giống như nghĩ tới. Cái kia râu quai nón nam gật gật đầu nói. Đối với, hình như là có một cái như vậy. Cái kia miêu tộc tiểu cô nương còn xinh đẹp quá. Vốn định bán cái giá tốt. Tuy là chân trần, chạy ngược lại là rất nhanh. Cái kia thư sinh còn là một đại kẻ ngu si. Ôm ngân của ta, vẫn hô làm cho cô bé kia chạy mau. Con mẹ nó chết cũng không thả tay. Nếu không, lão tử sớm bắt lại cái kia tiểu cô nương. Hạ Tân ánh mắt càng lạnh hơn. Cái kia thư sinh đâu? Dường như không có thi thể của hắn. A hát, thi thể. Cái kia ngu ngốc cầm lấy ta làm sao cũng không thả tay. Ta đem hắn dẫm uy nhà của chúng ta lang cầu. Đương nhiên không có thi thể. Đầu khớp xương đều bị gặm sạch sẽ. Ngươi đừng nói, đáng tiếc cái kia miêu tộc tiểu nha đầu, nhìn một cái chính là mỹ nhân bại hoại. Râu quai nón nam nói rằng cái này kịp phản ứng, ngoặc kép, vân vân, ngươi hỏi cái này muốn làm gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.